họa hình người tình trên bãi cát vàng, hình dáng em ngoan, nụ cười ôi mến thương. Rồi trời mịt mù, làn mưa rồi xóa nhòa, hình dáng nên thơ chìm dần trong bão mưa. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh sẽ hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Ngồi buồn tôi ngoài đời, tưởng như ngồi với người, người đã xa xôi, người đi mất hơi. Rồi tìm tìm hoài, rồi như ngóng đợi, người hỡi có ai tìm em giúp tôi. Rồi anh sẽ hét lên, hét lên gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Rồi anh sẽ hét lên Alin gọi tên người yêu. Rồi anh sẽ khóc lên lòng đau triền miên. Chỉ còn họa hình mặt người trên nền cát mềm, nằm chết em chìm dần trong nước lên. Rồi anh sẽ hết.